Sau khi chúng ta đã nghe một cái ý phân tích về mô thức xã hội, môi trường chung quanh, một cái matrix, không phải là cái ma trận mà là một cái cõi mà họ sống với nhau, nó làm cho những hành động của họ nó khác nhau. Quý vị biết là con vật khắp nơi nó bơi khác nhau, còn con cá dưới nước nó cũng tùy cái độ nước mặn, nước nhạt mà nó có những cái chiêu phép khác nhau của nó. Thì mỗi cái xã hội người ta sống đó, nó có những cái vùng như nước ngọt mà nó có những cái vùng như nước mặn. Nếu mà dùng cái hình tượng so sánh thì kể như một xã hội nào mà nó càng đòi hỏi khắt khe về mặt mô phạm và đạo đức là một xã hội nước rất là mặn, còn một cái xã hội nào mà nó để cho người ta được thoải mái và rong chơi hơn về chuyện đó là một xã hội có nước ngọt. Ở mức độ đó thì nước Việt Nam của chúng ta tới bây giờ là một nước tương đối có độ mặn khá cao, còn ở bên phía của nước Anh và các nước như Bắc Âu thì từ xưa tới nay họ vẫn nổi tiếng là những nơi nước rất là ngọt. Và nó giống như nước sông, nước giếng, nó rất là hiền hòa và rất là mát và để mặc cho mọi người. Cho nên một khi mình đã biết trước cái điều đó rồi thì mình phải nắm được điều đó để mình thấy cái khung cảnh của toàn thể tác phẩm. Và ở đó chúng ta sẽ từ từ chúng ta cảm nhận lên cái điều gọi là sự tự do. Một cái điều lớn nhất trong chủ nghĩa lãng mạn đó là tự do cá nhân, thưa quý vị. Tự do là một khái niệm không dễ hiểu. Tự do đơn giản nhất là muốn gì làm ấy. Nhưng mà thật ra trên đời đâu có xã hội nào cho phép mọi người muốn gì làm ấy một cách 100% thật sự đâu. Phải có những cái biên giới để mà ngăn lại. Những biên giới ấy thường thường ở xã hội càng cao thì là do con người ta tự nhớ lấy và tự nhắc nhở cho mình. Ở những xã hội nào mà nó còn chưa phát triển tới mức độ mà nếp sống văn hóa nó cao đồng đều trong cả nước, chứ không phải chỉ một số cá nhân nhỏ đi đơn lẻ vươn lên mức độ quốc tế mà cả dân tộc còn lại nó vẫn còn nằm ở trong một cái vòng chưa có tự ý thức lấy. Thì nói chung là trong những xã hội nó còn chưa phát triển đủ như vậy, cái vấn đề tự do sẽ bị hạn chế bằng những công thức có sẵn và thành kiến. Tức là người ta yêu cầu con người ta phải tiết chế tự do bằng những khuôn phép đã có sẵn để từ nghìn năm. Ở trong những xã hội chưa có phát triển tự do đến mức độ tối đa đó, người ta yêu cầu lấy cái nếp cũ và cái lề thói đã có sẵn làm một cái biên độ không thể thay đổi để con người ta tự tiết chế chính mình. Còn trong một xã hội cao hơn và ở mức độ dân trí hơn, người ta cần cái sự tự do suy nghĩ của đầu óc. Người ta không thể làm một việc chỉ vì nó đã từ như vậy từ xưa tới nay. Đó không đủ là một lý do, mà nó phải làm cho họ tự nghiệm thấy trong lòng của mình nó đúng với lý trí. Chẳng hạn như xã hội của chúng ta nó vẫn còn có những góc độ, nếu 1 tỷ người đều nói rằng A là B thì người nào nói A là A sẽ bị gọi là sai. Bởi vì chúng ta phải đi theo cái đại đa số của mọi người đã chấp nhận như thế rồi. Đừng có đi ngược lại với cái từ nghìn xưa đã vậy mà mọi người không ai bảo ai mà đi với nhau. Cái đó là một cái lẽ trời, là một cái thế rất là mạnh, không thể cưỡng lại được. Ở một mức độ tự do cao hơn, người ta nghĩ rằng cái đó là một sự ràng buộc, không có đủ mức độ chính đáng của nó. Không thể để cho một cái tập thể, dùng chữ tập thể như là của bên trong nước thường nói mà chúng ta thường rất hay tránh ở hải ngoại. Thật ra cũng không có gì sai. Chúng ta dùng đại đa số hay chúng ta dùng mọi người đã thế rồi thì cũng chỉ là sức mạnh của tập thể mà thôi. Thì một khi mà chúng ta đã dùng cái sức nặng của bao nhiêu người từ xưa tới nay đều đã như vậy, mà tại sao ABC gì đó, mít xoài ổi gì đó dám cả gan đi ngược lại, thì vạn nhất dù muốn dù không, chúng ta đã bắt đầu lấy tập thể ra làm cái để thước đo. Thì cái gì mà do tập thể quy định, mà nhất là quy định từ cái sức nặng của quá khứ, không bao giờ lại có thể là một cái điều làm ngừng bước những con người có tự do được cả. Họ phải chiêm nghiệm từ trong sự tự do đó và họ lựa chọn. Cho nên là ở trong cách sống của những người nhà thơ lãng mạn lớn của phương Tây, chủ đề lớn nhất của họ không phải là chủ đề về yêu đương thật là thắm thiết, mà chủ đề lớn nhất của họ là những cái cõi hoang vu ở ngoài kia đi dẫn tới thượng đế và vô biên là một đầu, và đầu bên kia là cái cực thẳm hun hút bên trong đáy lòng của chính mỗi con người. Họ tự cho rằng con người nào cũng có một phần thiên thần, một phần dã thú, nếu không nói là ác quỷ ở trong đó, phải có. Không một con người nào sinh ra trên đời này mà lại có thể thánh thiện tới độ trong con người không có một chút gì của cái mà ít nhất nhà Phật gọi là tâm viên ý mã, là con vượn của tâm và con ngựa của ý. Đến lúc mà nó dở trứng mà nó lồng lộn lên rồi thì chủ khó mà kiềm chế được nó, cho dù từ chủ tự cho là mình có lý trí đến đâu cũng vậy. Ở trong xã hội cổ truyền của chúng ta thì người ta giải quyết vấn đề đó bằng cách người ta tập thói quen ngay từ bé. Giống như những người mẹ miền núi mà điệu đứa con trên lưng, người ta quấn nó thành một cái bó rồi một cục. Người ta quấn trên lưng thì nó không đi đứng được nữa, thì nó âu suốt đời nó cứ phải ở thế mà thôi. Thì người châu Á, người phương Đông bình thường cứ nghĩ rằng cứ tập cho nó thành nếp quen từ bé để làm cho nó liệt hết tất cả những cái cơ chế trong người nó, giúp đỡ nó thèm thuồng những cái tự do không cho phép của luật lệ và lệ thói, thế là khỏe. Mà một khi đã nhổ được cái nọc của nó bằng cách luyện thói quen từ bé đi rồi thì nó sẽ thuần dưỡng suốt đời, không còn cần phải suy nghĩ nữa và không còn cần phải tính toán nữa, mà nó sẽ như một con kiến trong tổ kiến, một con ong trong tổ ong, một con mối trong tổ mối. Nó cứ tới ngày, tới tháng, tới giờ là nó đúng đi khắc tất cả, khớp vào trong những cái phép đã có từ nghìn xưa. Rồi, và như thế là chúng ta, người phương Đông cổ truyền thật sự muốn nói là không thật sự yêu tự do ở mức độ đầu tiên, mà là yêu cái mà khỏi mất công suy nghĩ và có thể đi đường tắt bằng cách tập từ bé cho nó quen. Và thế là tự do rồi, bởi vì lúc bây giờ thì lớn lên nó chọn làm cái gì cũng nó chọn, chứ có ai cấm nó đâu. Nhưng mà đã khuôn nó từ bé rồi thì nó không có dở tay động chân đi được nhiều, nhưng mà nó vẫn thoải mái và nó vẫn bình tĩnh. Thế là tự do rồi, thế là nó khỏe mà nó khỏi suy nghĩ, mà nó đỡ tốn công phải có những cái xung đột trong lòng nữa. Nó vừa nhẹ nhàng, vừa thoải mái, lại vừa thanh tao. Cái tự do của bọn phương Tây rừng rú và lông lá, xồm xoàm, nhồm nhoàm, nhốm nhoám ấy, dùng để làm cái gì ở trên đời này, khi chúng ta đã có một thứ tự do được nấu nướng, chế biến lại rất là hợp khẩu vị của các bậc trên trước. Thì cái điều đó chúng ta phải hiểu rằng ở trong người phương Tây nó không chấp nhận được. Cái lãng mạn của người phương Tây là cái nổi loạn với tất cả những cơ chế tự xưng rằng có lý trí, và nhất là có sức nặng của bao nhiêu nghìn đời nhân loại tập trung vào như là một đống lá đổ trên rừng. Theo cái người có tự do tuyệt đối thì một đống lá đổ trên rừng nó không làm nên một thành ải gì mà có thể vĩnh viễn không vượt qua được. Nếu cần thì người ta phải dọn đi. Và người ta lao ra, người ta sống, người ta lao ra, người ta đo hết trong lòng mình xem vực thẳm của mình có bao nhiêu, sống dậy xem tất cả mọi thứ nó có cái gì. Cái đó là cái nội dung chính và đó là cái chất người của Byron sống. Ông chết năm mới chỉ có 36 tuổi mà ông sống một cuộc đời có thể nói là bằng ít nhất 4-5 lần bất cứ một người nào khác. Ở phương Đông cổ có những anh chàng trọc trời khuấy nước chứ, có những vai như là Vương Thân, Genji, Nguyên Thị ở trong bộ tiểu thuyết của Murasaki Shikibu của Nhật Bản, trong bộ Tales of Genji, Nguyên Thị vật bộ rất là phóng đãng và rất là ăn chơi và sống bất kể bạt mạng. Nhưng mà những người đó được coi là một hiện tượng lạ và được coi là nhà giàu và đẹp trai, cho nên là nó thành ra một cái chuyện gọi là hiếu kỳ và kỳ thú. Nhưng mà người thường người ta vẫn lắc đầu ngoài ngoại, tức là cái ông đó với ổng trời sinh đẻ một điều, với ổng nó có duyên phận kiếp trước là ổng như vậy, chứ còn đừng có ai như vậy cả. Ở bên phương Tây, cái chỗ khác nhau là tất cả mọi người đều có quyền làm Genji, làm Nguyên Thị vật ngữ. Người ta đều, tất cả mọi người đều có quyền làm Tây Môn Khánh, tất cả mọi người đều có quyền chọc trời khuấy nước nếu mà có khả năng làm được. Và điều đó là cái điều phải có ở trong cái quyền năng sống của một con người để tìm được cái biên cương của mình tới đâu. Cái đó là cái đích thật sự của chủ nghĩa lãng mạn.